Tố Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tố Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Tố Quỳnh tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chỉ khoảng 10 phút sau, trong một khách sạn 5 sao gần quán bà S, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trong một căn phòng xa hoa vang lên đầy dâm dục. Em quá tuyệt. Một nụ cười ma mảnh thoáng hiện trên khuôn mặt của ả. Ngày hôm sau, trên một số trang báo lá cải có đăng về sự trở lại của người mẫu tiềm năng Trà My với những lời có cánh. Những câu từ phỏng vấn về các dự định trong tương lai của cô người mẫu được báo chí ca tụng, nhất là khi nghe cô ta nói về việc sẽ lấn sân sang điện ảnh với một diện mạo mới sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Cô quản lý cũ của Trà My trong đội người mẫu gọi điện thoại cho cô ta. Em giỏi nhỉ, mới vào nghề người mẫu mà vượt qua bê bối nhanh ghê. Trà My cười cười. Có người ta hơn nhau lỡ cái đầu chị ơi, em đã và đang trở lại, những kẻ phá em cứ chờ đấy. Trà My tắt máy, cô ngồi mường tượng ra vị trí vedette của mình, cùng với những vai diễn chính sẽ thành công, trong con mắt hằn học, ganh tị của những kẻ khác. Cô ta cười một mình. Cuộc đời này chẳng phải chúng ta đã diễn từ khi mới sinh hay sao? Vài ngày sau, tại thành phố C, Bá Tùng và Giang Nam trên đường đi Hàn Quốc. Hôm nay Tú Uyên xin nghỉ để tới nhà chuẩn bị đồ cho anh và cùng với anh ra sân bay. Giang Nam ngồi trên xe với vợ, Bá Tùng và Tú Uyên được tài xế của anh đưa ra sân bay, ngồi ở hàng ghế sau. Anh nắm chặt tay cô. Nếu như em buồn thì về quê chơi, hoặc là qua nhà bố mẹ anh chơi cho khuây khỏa, nghe chưa? Uyên tự thoải mái vào vai anh. Em thuộc hết những gì anh dặn rồi đấy. Bá Tùng lại lên tiếng. Nói là đi một tháng, chứ nếu công việc ổn thì chắc 3 tuần nữa là anh về thôi. Tú Uyên nhìn ra ngoài đường phố. Trung tâm cũng dời lịch đi biển sau 2 tuần nữa, bởi vì có mấy lớp thi sớm, phải để học sinh thi xong mới đi chơi cho thoải mái. Bá Tùng thơm lên trán cô. Anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày nhé. Anh tài xế ngồi ở ghế lái bật cười. Chưa bao giờ chủ tịch Tùng đi công tác mà lại bình rịn thế này. Tình yêu quả là có sức mạnh kỳ diệu đấy. Trước đây sếp đi đâu cũng chỉ xách vali lên và đi thôi. Điều luyến lưu nhất chính là gia đình. Nay sếp có thêm chị Uyên nên tâm trạng hẳn. Bá Tùng bật cười. Chú cứ yêu đi rồi sẽ rõ. Anh chàng tài xế ranh mảnh nói. Em phải có sự nghiệp vững vàng đã, với lại kiếm người tốt như chị Uyên đâu có dễ. Tú Uyên nói. Anh Hùng cứ khen, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, điều quan trọng là chúng tôi hợp nhau. Tùng gật đầu. Vâng, tình yêu quan trọng nhất là sự hòa hợp. Đây không phải là lần đầu tiên Uyên ra sân bay, nhưng mà cảm giác lúc này rất lạ, vừa nhớ vừa tiếc, lại vừa mong. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha, thuốc em chuẩn bị cả rồi đó. Anh đã nhớ chỗ em để thuốc chưa? Tùng vuốt mái tóc cô. Anh nhớ hết tất cả mọi thứ em dặn, nhưng mà nhớ nhất vẫn là em, thứ mà lần này anh không mang theo được. Rồi như ở chốn không có người, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô. Nụ hôn rất nhanh, nhưng đủ khiến cho trái tim Uyên loạn nhịp. Cô tạm biệt anh và trợ lý Nam, trò chuyện qua lại với vợ anh Nam một chút, rồi cùng với Hùng lên xe trở về dãy trọ. Trống trải nhất là lúc này đây. Cô Bốp đã về với mẹ Hương, Tùng thì sang Hàn Quốc. Uy thực sự cảm thấy lòng mình như có khoảng trống rất rộng. Không được, nếu mình cứ buồn thì anh cũng sẽ không vui, sẽ lo lắng. Vì thế Uy sẽ khiến cho mình bận rộn, như thế thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Nhìn đồng hồ mới có 7 giờ tối, cô đi ra tiệm hoa của chị Quỳnh. Buổi tối không phải làm nhiều, chị bán hoa đã cắm sẵn. Uy tự chọn và cắm một giỏ hoa rồi tạm biệt chị, đi xe máy tới biệt thự của ông Trọng. Mấy hôm trước, Vợ chồng ông có gọi cho Uyên tới cùng ăn cơm, mà cô lại bận ôn thi cho học sinh nên chưa tới được. Thế nên hôm nay cô tới chơi với hai người cho vui. Bởi vì Uyên biết Cẩm Trang luôn vắng nhà, anh Tùng lại mới đi Hàn Quốc, chắc là bố mẹ anh cũng trống trải. Tú Uyên suy nghĩ đơn giản hơn những cô gái khác, bởi vì Uyên thấy nhiều người khi yêu cứ quà cáp này nọ hay bám rịch lấy gia đình người yêu để nịnh bợ. Uyên không như thế, cô chỉ đơn giản xem đây là gia đình thứ hai của mình. Mọi người rất tốt với cô nên Uyên sẽ trân trọng tấm chân tình ấy. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Uyên đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Vũ Tư bước ra. Ồ, cô Uyên, cô vào đi. Ông bà chủ đang xem phim, vừa nhắc sao không thấy cô tới. Ông bà sợ cô buồn khi cậu Bơ đi công tác. Uyên cúi chào bà Vũ rồi nói. Dạ, con đã tới đây rồi ạ. Cô dắt xe vào trong sân, mùi hoa hồng thơm ngào ngạt. Vừa thấy Uyên xách giỏ hoa, bà Linh đã reo lên. Ôi anh ơi, con dâu tới chơi nè. Uyên ngượng ngùng đáp. Dạ, con chào bố mẹ, con tặng bố mẹ giỏ hoa. Bà Linh cầm lấy giỏ hoa rồi tắm tắt khen. Đấy, người xinh tặng hoa cho người đẹp, quá là tuyệt. Ba người cũng ngồi trò chuyện vui vẻ ăn trái cây. Ông Trọng nói. Sao con không về đây ở, giấy trọ nóng lại buồn nữa. Uyên lắc đầu. Dạ không ạ, anh Tùng lắp điều hòa nên mát lắm bố. Với lại công việc của con về muộn nên ở đó cho tiện. Bà Linh lúc này nói. Hôm nay Tùng nó đi công tác, đáng lẽ ra bố mẹ phải ra sân bay tạm biệt. Nhưng mà nghĩ để cho hai đứa có không gian riêng, cho nên lúc trưa có ghé qua tập đoàn một chút thôi. Nhưng mẹ biết con sẽ buồn, hay là tối nay ngủ lại với mẹ nhé. Uyên cười. Dạ, lúc chiều con có nghe anh nói là bố mẹ ghé tập đoàn, nhưng mà tối nay con ngủ với mẹ thì tội nghiệp bố lắm. Cả đêm bố mất ngủ thì sao? Câu đùa thôi, lát nữa con về xem bài vở cho ngày mai. Bố mẹ cứ yên tâm đi, con có công việc, có học sinh, có chị Quỳnh và Hoa, nên sẽ ổn. Bà Linh chợt nghĩ đến những tháng ngày ông bà xa nhau mấy chục năm về trước, về những bất trắc năm đó, từ sự ghen tuông mù quáng của Phương Nga mà rùng mình. Tuy nhiên, con dâu bà không phải gặp cảnh éo le về gia đình bà như trước đây. Cũng chẳng có kẻ phá phách, cùng làm chung một công ty như Phương Nga. Thế nên bà bớt lo, chỉ là sự ám ảnh của quá khứ khiến bà cảm thấy bất an một chút. Nhưng rồi bà gạt đi, chỉ một tháng thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Đang suy nghĩ miên man thì nghe Uyên nói. À, hai tuần nữa trung tâm của con sẽ có chuyến đi chơi biển. Sáng thứ bảy sẽ đi và chiều chủ nhật mới về à. Ông Trọng gật đầu bảo. Ừ, con cứ đi chơi cho khuây quả. Chứ con suốt ngày chỉ biết đến công việc thôi. Vậy là đi dạo biển mấy ngày xong, cũng vừa lúc Tùng về đấy. Bất cứ lúc nào con buồn thì cứ về đây nhé. Tú Uyên dạ một tiếng rồi mỉm cười. Cô thấy mình thật sự may mắn khi gặp được một người như bá Tùng và một gia đình như anh. Mọi thứ dường như là màu hồng đối với một cô gái bình thường như Uyên. Tú Uyên ngồi chơi thêm một lát thì xin phép ra về. Ông Trọng, bà Linh còn dúi cho cô bao nhiêu là đồ ăn và hoa quả sạch. Uyên từ chối kiểu gì cũng không được. Hai người còn đứng nhìn tới khi bóng cô khuất rồi mới trở vào nhà. Những ngày sau đó, dù bận rộn đến mấy thì một chàng trai trên đất nước Hàn Quốc cũng dành quãng thời gian để gọi cho người yêu bé nhỏ của mình. Và dù đang ở đâu, cô gái Việt Nam cũng dành thời gian để lắng nghe và ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại. Câu chuyện của họ ngày nào cũng chỉ xoay quanh những vấn đề giống nhau. Đang làm gì? Ngày hôm nay có vui không? Ăn cơm chưa? Vậy nhưng họ vẫn chờ từng cuộc gọi, từng hình ảnh của nhau như một thói quen, như một cách để biểu lộ nỗi nhớ, niềm thương. Trước ngày Tú Uyên đi chơi biển, vẫn là cuộc gọi quen thuộc của anh. Em đang làm gì đó? Ngày mai đi chơi đã chuẩn bị gì chưa? Uyên cười bảo. Em vừa mới về phòng, phải chuẩn bị gì mấy đâu. Chỉ có mấy bộ đồ đùi để đi tắm biển và chơi các trò chơi trên cát thôi. Váy để chụp hình nữa. Tùng nhìn cô. Em không mặc bikini thật sao? Tú Uyên lắc đầu bảo. Không. Anh chả bảo khi nào anh về sẽ đưa em đi chơi biển. Em chỉ mặc cho mũi anh xem còn gì. Tùng nháy mắt với cô. Nhớ đấy. Ngày mai nếu nhanh thấy đăng hình mặc bikini trên Facebook sẽ bị phạt, có chịu không? Uyên cười giòn tan. Chắc chắn luôn đấy chứ. À, đồ ăn nhẹ có mấy cô trong trung tâm tự mua. Ngày mai đặt lên ô tô là xong. Em không thích ngồi ô tô ngột ngạt nên sẽ đi xe máy. Bởi vì tính ra đường tắt, vừa dễ đi, cũng gần, chỉ hơn 10 cây số thôi. Các cô không đi đường này vì để đón vài người, thành ra họ đi đường vòng đông đúc. Đi ô tô thì cũng vui, nhưng mà không tận hưởng được không khí trong lành buổi sớm mai. Với lại đi xe máy, muốn dừng, muốn đi chỗ nào cũng tiện ý. Tùng ừ một tiếng rồi nói. Hay là để anh Bảo Hùng chở em đi nha, kẻo đông người ngột ngạt. Uyên xịu mặt xuống. Anh kiếm người theo dõi em đó sao? Em bảo thích đi xe máy cho thoáng cơ mà. Tùng cười. Thôi được rồi, anh chỉ sợ em chạy xe mệt, chứ theo dõi gì đâu. Anh đâu cần theo dõi. Nhớ đi cẩn thận và tối nay phải ngủ sớm, để mai tỉnh táo chạy xe, rõ chưa? Uyên lại chu môi lên. Anh không muốn nói chuyện nên giục em đi ngủ chứ gì, còn sớm mà. Tùng lại cười, gửi cho con một nụ hôn qua điện thoại. Đồ ngốc, người ta sợ em ngủ muộn rồi không đủ tỉnh táo. Chứ nếu nói điều anh muốn nói, thì giờ anh muốn phi ra luôn sân bay để về Việt Nam cơ. À, chắc khoảng hơn một tuần nữa anh về đấy. Công việc cũng tạm ổn, chỉ bận rộn nhất là hai tuần đầu thôi. Uyên gật đầu, cười thật tươi. Vậy thì vui quá, chủ tịch giỏi ghê. Ngày mai ra biển em sẽ mua thật nhiều ốc biển đủ loại, về để trang trí và đặt mấy con ốc to bên bàn nghe tiếng gió biển. Quê em có sông nên mê ốc biển lắm. Tùng nhìn cô. Ừ, vậy thì anh cũng sẽ tặng cho Uyên một món quà liên quan đến ốc biển, có chịu không? Uyên đưa tay ra dấu ok rồi tạm biệt anh. 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Tú Uyên cầm thêm một chiếc túi du lịch loại nhỏ để quần áo và kem chống nắng, mấy đồ dùng cá nhân, còn túi sách và giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy cùng với một ít tiền được cô để cẩn thận trong cốp xe. Xong xuôi thì Tú Uyên thông dong vừa đi vừa tận hưởng sự trong lành hiếm hoi của thành phố C tấp nập. Chỉ có giờ này thành phố mới yên ả như thế, chứ sau 6 giờ lại ồn ào ngay thôi. Uyên chạy xe theo con đường tránh, cũng là đường tắt tới biển. Đường này mới được trải thảm nên đi rất êm và cũng không đông đúc xe cộ như đường kia. Rời xa thành phố, vùng ngoại ô hiện ra với những cánh đồng bát ngát, xa xa là những ngọn đồi tựa như quê hương cô. Con đường mới men theo một dãy núi, qua khúc cua này đi khoảng 5 cây số sẽ tới biển. Không khéo cô còn tới trước mọi người đi chứ. Tú Uyên thong dong đi sát đường, dù giờ này xe liên tỉnh chưa chạy nên vắng người lắm. Lâu lâu mới có một chiếc ô tô chạy vụt qua nên cô đi rất thoải mái. Bỗng nhiên, Uyên giật mình bởi tiếng động cơ xe phân khối lớn. Cô nhìn qua gương, thấy hai chiếc xe hầm hố đi phía sau mình. Những người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt như những tay đua chính hiệu. Tú Uyên biết đây là con đường có nhiều phượt thủ chọn, có lẽ hai chiếc xe kia đang đi phượt. Cô đi nép vào phía trong để họ rảnh sang mà đi. Thế nhưng vừa nép vào, khi tiếng động cơ ngày càng gần, Uyên lại cảm thấy bất an. Có lẽ bởi vì cô nghe không quen những âm thanh ấy. Vừa kịp nghĩ đến đó, Uyên cảm nhận được một lực đạp sức mạnh giáng vào đùi mình. Bị mất thăng bằng, Uyên phanh gấp, ngã ra đường, ngay sau mép núi. Nửa bánh xe trước của cô đã rời khỏi mép đường. Chiếc xe phân khối lớn thứ hai lao vút đi. Chiếc xe thứ hai phanh gấp lại. Con đường vắng tanh, Uyên còn chưa kịp cảm nhận được cái đau thì cả người lẫn xe của cô bị một lực đẩy từ hai bàn tay đeo găng tay. Rồi như một chiếc lá, Uyên cùng với chiếc xe Vision lao thẳng xuống vực thẳm. Đây là một dãy núi, phía dưới có rất nhiều cây lâu năm như một khu rừng rậm. Người ta đã làm đường theo khúc quanh đó. Người rơi xuống bất ngờ, nếu may mắn túm được cành cây cổ thụ thì may ra còn giữ được mạng. Tú Uyên rơi tự do khi không còn ý thức. Chiếc xe Vision bay ra một nơi, cơ thể cô bị ném xuống một bãi lá cây dày. Vùng này chẳng có ai đặt chân đến ngoài một số ít người đi tìm củi và rắn rết. Thế nhưng khi cô vừa rơi xuống, có hai bóng đèn bước tới. Trên kia trời đã sáng rõ, nhưng mà dưới này vẫn còn tối lắm. Khung cảnh thâm u, phải dùng đèn pin mới dậy được. Nghe tiếng bịch vang lên, hai bóng người chạy lại. Một tay đưa lên mũi Uyên, ra ra lại, cho chắc chắn rồi khẽ nói với người kia. Còn thở yếu. Người bên cạnh đưa cho anh này một tấm vải màu đen, dạng như tấm bạt trùm thi thể. Làm đi. Cả hai đều bao tay, bọc lấy cơ thể Uyên và khiêng đi. Ra khỏi vùng rừng rậm dưới chân núi, một chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn. Chiếc xe lao nhanh về hướng biển, dừng lại ở một khu vực ít người xuống tắm. Cửa xe mở ra, hai người mặc áo đen quan sát kỹ rồi lội ra bãi, ném thẳng dọc dải xuống bờ biển. 30 phút sau, họ quay trở lại vách núi và tìm kiếm chiếc xe vi sinh. Họ kiểm tra thật kỹ, kể cả những mảnh vỡ để đưa chiếc xe đó đến một nơi khác. Phía trên đường, sau khi chắc chắn Tu Uyên đã rời xuống hẳn, hai kẻ ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, nhìn kỹ xung quanh xem có sót vật gì không, rồi lao xe vuốt đi. Con đường vẫn vắng lặng, khoảng sau một tiếng mới có chiếc ô tô liên tỉnh đi lại. Mọi thứ lại bắt đầu một ngày mới, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, tại huyện Y, bà Thủy ngủ dậy và như thường lệ ra giường tưới cây, cho lợn gà ăn. Không hiểu sao hôm nay trong lòng cứ nóng như lửa đốt, lại cứ hắt xì liên tục, không tập trung vào được việc gì. Đến 6 giờ rưỡi sáng, thấy ông bà đi thể dục và xem lúa về, bà mới nói: "Ông ơi, sao hôm nay tôi thấy nóng ruột quá, lòng cứ như lửa đốt bên trong, không biết có chuyện gì không nữa." Ông ba nhìn vợ và nói: "Mọi thứ vẫn ổn, có chuyện gì đâu hả bà?" Bà Thủy thấy mình run rẩy. "Ông à, liệu có chuyện gì với con bé Uyên không? Nó có làm sao không? Tôi lo quá, sáng giờ đầu óc cứ lộn xộn, y như cái cảm giác nó bơi từ Campuchia về Việt Nam vậy đó." Ông ba lắc đầu: "Giờ này chắc con bé mới ngủ dậy thôi. Hôm nay nó đi chơi với các cô trong trung tâm tiếng Anh. Đường xá lúc này cũng có đông đúc xe cộ gì đâu. Bà đừng có lo." Bà Thủy rửa dội tay rồi chạy vào trong nhà, lấy điện thoại gọi cho Uyên. Nhưng mà đáp lại chỉ là câu nói của tổng đài tự động: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Nghe thấy thế, bà càng hoảng hơn. "Không được đâu ông ơi, hay là mình gọi cho bá Tùng đi." Ông bà cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh. "Có thể con bé quên sạc pin, rồi đang đi trên đường không để ý. Chờ con tới nơi sạc pin, chắc chắn nó sẽ gọi về. Nghe Uyên nói bá Tùng đi công tác tận bên Hàn Quốc, còn không biết giờ giấc thế nào. Giả lại nó bận như thế, khoan hãy gọi. Chờ một lát nữa xem sao." Bà Thủy nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bà rất lo lắng, nỗi sợ còn hơn cả lần trước. Chưa bao giờ bà trải qua cảm giác như thế này. Sự bất an hiện rõ trên khuôn mặt, rồi như nhớ ra điều gì đó, bà nói: "Tôi bảo cắm cơm sáng mà quên mất. Đúng là lo lắng nên không nhớ ra việc gì nữa ông à." Ông ba vỗ vỗ lưng vợ: "Bà cứ bình tĩnh đi, con nó lớn rồi, lại là đứa ngoan, có ý thức. Ở bên Campuchia nó còn bơi về được thì ở thành phố xe có việc gì là không thể chứ. Không có chuyện gì đâu. Bà để lát nữa gọi đi. Tôi đi pha tạm gói phở, bà ăn kẹo ốm ra vì lo đấy." Ông nói rồi đi rửa tay rửa chân, mặt mũi và nấu nước pha gói phở. Dù trấn an bà nhưng mà trong lòng ông cũng dấy lên nỗi lo. Tu Uyên chỉ tắt điện thoại khi ngủ thôi. Hôm qua con bé còn gọi về nói sẽ đi chơi biển 2 ngày và đi bằng xe máy. Giờ đây, nếu máy điện thoại đổ chuông thì còn đỡ lo. Đằng này lại mất cả tín hiệu nên ông chẳng biết đường nào mà lần. Đi chơi biển thì không thể mất sóng điện thoại được, có phải trên núi đâu. Nhưng mà đoán già đoán non cũng không có ích gì, chỉ thêm lo lắng, chỉ bằng đợi dậy. Nghĩ thế, ông dục vợ rồi cũng xin nghỉ ở nhà một hôm để chờ xem có liên lạc được với Uyên hay không. Bởi vì ông cũng không yên tâm khi để bà Thủy ở nhà một mình cùng với mẹ. Cùng lúc ấy, đoàn giáo viên của trung tâm Anh ngữ ABC đến khách sạn mà vẫn chưa thấy Uyên đâu. Chị Hòa giám đốc trung tâm cười bảo: "Chà, con bé này sáng nay còn vỗ ngực tự hào bảo sẽ đến trước chúng ta, mà giờ lại chẳng thấy đâu hết." Một giáo viên khác nói: "Hay là Uyên ra biển tắm rồi?" Chị Hòa lắc đầu: "Không, tính Tú Uyên nó cẩn thận lắm, con bé sẽ chờ xếp phòng ốc cẩn thận đã, không có vội đi tắm đâu." Chị nói xong thì móc điện thoại ra gọi cho Uyên, nhưng mà mấy chị thông báo thuê bao, tiếng trả lời tự động đều đều của tổng đài khiến cho chị lo lắng. Sao mấy lại không liên lạc được nhỉ? Mỹ Lan cũng là giáo viên của trung tâm, cô học cùng lớp đại học với Tú Uyên, liền nói. Dạ, chị nói đúng đấy, Tú Uyên không bao giờ để người khác lo lắng, mà đường tắt đó gần hơn đường chúng ta đi ban nãy. Với lại sáng nay khi lên đường, Uyên và em còn chụp ảnh ở trước cổng trung tâm đăng lên Facebook kia mà, không thể điện thoại hết pin được. Chú tài xế nãy giờ lắng nghe, bây giờ điềm tĩnh nói. Thôi, bây giờ thế này, cô Hòa cứ đưa mọi người đi vào nhận phòng đi, cô Lan đi cùng với tôi. Ra lại đường tắt đó xem cô Uyên có gặp vấn đề gì về xe cộ hay không, rồi ta bàn tiếp, chứ giờ bỗng nhiên thiếu cô ấy thì không yên tâm. Chị Hòa đồng tình với ý kiến đó. Vậy con nhờ chú ạ. À, chị giám đốc trung tâm hướng dẫn chia phòng cho các cô, còn Lan lên xe ô tô cùng với chú tài xế ra đi ra lại con đường tắt dèn đuối. Tuy nhiên cô không hề thấy bóng dáng của cô bạn Tú Uyên đâu cả. Ở đây cũng chẳng có hàng quán để hỏi, vì quãng đường dèn đuối không quá dài. Lan lo lắng. Sao thế chú nhỉ? Chúng ta đã nhìn rất kỹ rồi, nếu hỏng xe không có tiệm sửa thì Uyên phải dắt bộ, hoặc là dừng nghỉ tạm chứ. Nếu có ai trợ giúp thì cũng phải nghe điện thoại chú nhỉ. Chú tài xế lúc này trầm ngâm nói. Giờ đó đường này ít xe lắm, nếu có vấn đề gì thì chắc là cô Uyên phải tự xử lý thôi. Rồi chú dừng lại sát vách núi và nhìn xuống, phía dưới chỉ là những lùm cây, không có gì cả. Cô Uyên có thể đi đâu? Mỹ Lan cố nhìn xem một tín hiệu nào để bấu víu, nhưng hoàn toàn thất vọng. Cô nói, sao chú thấy lo quá, Uyên cứ như bị bốc hơi vậy, tại sao lại không có một dấu vết nào hết? Một cơn gió mùa hạ thổi bụi tung mù mịt. Lan thở dài. Cháu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đã rà soát ngay từ đầu con dốc mà không thấy gì sao hả chú? Chú ơi, đoạn đường này thường sẽ xảy ra những chuyện gì? Chú tài xế nói. Trước đây, ban đêm thì hay có cướp, nhưng lâu nay thì ít lắm, bởi vì đêm đêm xe liên tỉnh đi hàng nhiều, với lại lực lượng tuần tra cũng đi lại. Tuy nhiên giờ rạng sáng thì lại ít xe. Mỹ Lan rơm rớm nước mắt. Biết thế, cháu đã không cho con bé đi đường này rồi. Nhưng mà khổ nỗi con bé nó cứng rắn lắm. Cái gì nói được là làm được, bảo đi xe máy cho toán, giờ biết tìm nó ở đâu. Giữa lúc này, Lan thấy chị Hòa gọi tới. Sao rồi em, có tìm thấy Uyên không? Lan bật khóc. Không chị ơi, em không biết nói sao nữa. Em và chú tài xế đã tìm rất kỹ rồi nhưng mà không thấy dấu vết gì cả. Chị Hòa trấn an cô. Được rồi, em tới đây đi, chúng ta bàn tiếp. Mỹ Lan lại lên xe và tới khách sạn gần biển. Mọi người vẫn đang chờ ở đó. Sau khi nhận phòng, chưa có ai có tâm trạng để đi đâu hết. Mọi người cũng vào phòng của chị Hòa nghỉ cùng một giáo viên khác. Chị Hòa nói, có lẽ chị phải nói với bên khách sạn thông cảm cho chúng ta, vì đã lỡ đặt phòng 2 ngày. Nhưng mà tinh thần thế này không chơi nổi nữa. Chúng ta sẽ ăn một bữa hải sản vì đã đến đây. Sau đó về thành phố, chị sẽ cùng với Lan đến trụ sở cảnh sát để thông báo tìm người. Tất cả đều nhất trí với quyết định đó. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi trên biển với rất nhiều dự định, nhưng rồi mọi thứ đều bỏ ngang vì sự mất tích của Uyên. Chị Hòa xuống làm việc với quản lý khách sạn, rồi cùng với mọi người đi ăn qua loa để còn kịp về thành phố. Trong khi đó, tại một căn nhà khang trang cách biển 10 cây số, cô Bốp sau mấy ngày đi chơi biển cùng với mẹ và bố dượng thì quay trở lại ngôi nhà này. Dù căn nhà rộng lớn nhưng mà cô cậu vẫn không quên căn nhà trọ nhỏ bé của Uyên. Tuy nhiên, nhìn dáng bụi bặm của bố dượng, bố không dám mở miệng xin về chơi với mẹ Uyên. Bố Tam rất ít nói, không trêu đùa cùng với Bốp như bố Tùng. Đi chơi về đã hơn 10 ngày, nhưng mà sáng nào cô Bốp mở mắt cũng chẳng thấy bố mẹ đâu. Thằng bé đi loanh quanh trong ngôi nhà đã đóng kín cửa. Nhiều khi đói quá lại leo lên ngủ tiếp thì bố mẹ mới về. Lúc nào trong họ cũng rất mệt mỏi, Bốp chẳng dám hỏi. Mẹ Hương đưa gì thì Bốp ăn nấy, rất an phận. Thấy Bốp buồn buồn, mẹ cũng hỏi han. Cô cậu nói nhỏ, mẹ ơi, mẹ cho con đi học được không? Sách vở con không mang theo, ở nhà cũng buồn quá. Mỗi lần nghe đến đó thì bố Tam lại gắt lên. Học trước làm cái quái gì? Lớp 1 mà rách việc, Vào năm học rồi học luôn. Có quái gì đâu mà lo chứ. Bố nghe vậy thì im bặt. Một lát sau cô cậu lại nói. Mẹ ơi, sáng nào bố mẹ cũng đi làm sớm hay sao mà con dậy không thấy ai cả. Mẹ Hương cười, đôi mắt trũng sâu như người mất ngủ. Ừ, mẹ làm ở quán cà phê. Ngày hôm trước cô bố có ra quán mẹ đấy. Buổi tối bố mẹ làm thêm nữa để nuôi bố. Vì thế bố không đủ can đảm để hỏi thêm, chỉ mấy ngày đầu về đây được chơi. Những ngày sau đó bố quanh quẩn trong nhà, hết ngủ lại xem tivi. Bố Tam đã cài sẵn số điện thoại của bố mẹ để có gì bố gọi. Mấy lần cô cầu tính gọi cho mẹ Uyên mà cứ cầm điện thoại, nghĩ đến hình ảnh mẹ đã khóc. Bố sợ mẹ lo nên lại thôi. Hôm nay bố ngủ dậy vẫn chẳng thấy bố mẹ đâu. Cậu bé ngồi thẫn thờ một lát trên giường rồi đánh răng rửa mặt. Nhìn qua cửa sổ, mặt trời đang lên. Bố đánh liều gọi cho mẹ Uyên. Cô cậu nghĩ xong sẽ xóa số đi, bởi vì bố đã nhìn thấy bố Tam xóa số điện thoại của ai đó một lần. Chỉ cần dí tay vào bấm chữ xóa là được. Cô cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và bấm gọi. Nhưng mà mấy lần gọi, đáp lại bố chỉ là câu nói. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cũng giữa lúc đó cô cậu nghe tiếng mở cửa. Cô bốp giật mình rồi nhanh tay xóa số điện thoại vừa gọi. Cánh cửa bật mở. Thằng bé ngồi trên sofa, tay cầm khư khư điện thoại. Tam hỏi. Bốp, con định gọi điện thoại cho ai đó? Bốp nhanh trí trả lời. Dạ, con định gọi cho bố cho mẹ Hương ạ. Bởi vì con đói. Tam trừng mắt. Bình thường mày có gọi đâu, hay mày định tỉ tê với bố mẹ hờ của mày, lỡ đây không được đi học? Bốp lắc đầu. Dạ không phải, con không nhớ số điện thoại của bố Tùng mẹ Uyên nữa đâu ạ. Bốp nói xong rồi bấm tivi. Tam giật lấy chiếc điều khiển hất hàm hỏi. Sao trước mày nhớ, bây giờ lại không? Bốp cúi đầu. Con chơi nhiều quá rồi con quên. Tam gằn giọng. Liệu liệu cái hồn mày, cứ nói linh tinh thì đừng có mơ đi học. Hương ngồi xuống bên cạnh bốp. Con à, bố Tam rất tốt với con, bố đi làm vất vả cả đêm để con có tiền đi học lớp 1. Trông bố như thế thôi, chứ trong lòng bố thương con lắm. Con có hiểu không? Bốp lặng lẽ gật đầu. Dạ con hiểu. Hương lại nói. Trước con ở phòng trọ chật chội, bây giờ có nhà cao cửa rộng là nhờ bố Tam, nên con quên số điện thoại của hai người kia đi. Bây giờ đã có mẹ ở đây với con, lại có cả bố nữa, đừng có lo gì cả, nghe chưa? Bố khẽ dạ một tiếng. Mẹ Hương đổ cháo ra bát rồi nói. Con ăn đi cho đỡ đói, bố mẹ lên nhà một lát. Họ đi lên tầng 2 rồi bố mới thở phào một tiếng, may mà không lộ ra việc gì. Cô cậu lại ăn cháo ngon lành rồi xem tivi, nhưng giờ này chưa có bộ phim yêu thích. Cậu bấm vào YouTube một lát, nhưng cũng chán nên định đi lên tầng 2, xin phép bố mẹ cho đi dạo loanh quanh. Từ ngày về đây, bố rất ít khi ra ngoài, tuy nhiên vừa lên đến tầng 2. Bé nghe tiếng thì thào. Anh liều thật đó, sao dám chơi ở nhà? Tiếng bố Tam cất lên. Lên cơn thì biết làm sao được, sáng nay làm gì kịp? Bố hé nhìn qua khe cửa. Cô cậu thấy từng làn hỏi giật giờ trong phòng. Bố đang ngửi ngửi cái gì đó, rồi đôi mắt lờ mờ nhắm lại. Mẹ Hương nuốt nước bọt ừng ực, cũng giới lấy một cái gì đó, rất nhỏ từ trong ngăn kéo, bốp xà hít. Cả hai lăn ra sàn, mắt liềm diêm. Bốp nhìn một lát, thấy hai người không cử động, thì hoảng sợ đẩy cửa vào. May bố mẹ không khóa cửa. Bố ơi, bố mẹ làm sao thế? Mẹ Hương cố mở mắt. Đưa tay uể oải xoa xoa bốp, ý nói đi ra ngoài. Bố Tam cau mày. Nhảy rành, cuốc. Bốp sợ tái mặt lùi lùi ra ngoài. Trong phòng có mùi gì rất khó chịu, khiến cậu bé buồn nôn, ho sặc sụa. Bố Tam trợn mắt. Cầm cái họng của mày lại, không được bếp xếp nghe chưa? Bốp chạy ù ra khỏi phòng mà vẫn cảm thấy ruồng rẫy. Không biết bố mẹ đang làm cái gì mà đáng sợ như thế. Cô cậu đành bấm tivi lên để cố quên đi chuyện vừa rồi. Một lúc sau, bốp thấy bố mẹ đi xuống, ăn mặc chỉnh tề, trông họ tươi tỉnh hẳn. Bố Tam nhẹ giọng. Bốp, Con ở nhà xem tivi, cháo lúc sáng bố mua cho con 2 suất, ăn cả phần trưa. Phần còn lại mẹ để trong nồi đấy, bố mẹ đi công việc một chút. Vậy là quyết định đi chơi không thực hiện được, bố chỉ biết dạ rồi lại xem tivi. Bố Tam nghĩ gì đó rồi nói. Lúc sáng bố mẹ đau đầu, nhưng mà do viên thuốc khó uống nên dùng thuốc bột. Con đừng có sợ, đừng có nói với ai vì thuốc này rất khó mua, hiểu chưa? Bố gật đầu. Dân ạ. Dù giọng điệu bố Tam nhẹ nhàng hơn, nhưng ấn tượng trong đầu bố không khá lên mấy. Tuy nhiên, cô cậu biết là mình nên im lặng. Mẹ Hương xoa đầu bé. Con ở nhà ngoan nha, ăn rồi ngủ đi, dậy sẽ thấy bố mẹ về. Bố lại dạ, hai người đi ra đến cửa, bố Tam nói. Con yên tâm đi, nhà này bố lắp camera khắp nơi, nên một con kiến cũng không vào đây để dọa con được đâu. Bố là một cậu bé rất nhạy cảm. Cậu không biết đây là câu an ủi hay sáng nay bố đã thấy hành động gọi điện của bố qua camera. Cậu bất giác liếc nhìn hai chiếc camera trong phòng khách và lại dạ rất khẽ. Cánh cửa đóng lại cũng như đóng lại mọi hy vọng của bố. Cô cậu đành an phận trong căn nhà rộng lớn. Tại thành phố C, chị Hoa và Lan đến sở cảnh sát thành phố C để trình báo về sự mất tích của Uyên. Cả hai đều viết bản tường trình sự việc và mong được cơ quan giúp đỡ. Đồng chí trực ban tiếp nhận thông tin sự việc, lấy số điện thoại và địa chỉ của hai người rồi hứa sẽ trình bày lên cấp trên. Đồng chí ấy bảo hai người cứ ra về, có gì sẽ gọi điện thoại lại sau. Chị Hòa và Lan vừa ra khỏi cổng trụ sở, đồng chí trực ban định đi tới phòng điều tra tội phạm thì gặp ngay một thành viên của đội điều tra, đồng chí Sơn. Hai người chào hỏi nhau. Đồng chí An trực ban có nói qua với Sơn về vụ án của Uyên. Đồng chí Sơn lắng nghe rồi nói. Trời ơi, tội nghiệp quá. Hôm nay trưởng phòng điều tra đang đi với Cẩm Trang phá trọng án ở miền biên giới cùng với một số anh em. Đồng chí cứ đưa đây cho tôi sẽ báo cáo lên giám đốc để xin chỉ thị. Vừa hay lúc đó, cả hai người đến báo về một vụ trộm cắp tài sản tại gia đình họ nên đồng chí An đưa hồ sơ cho anh Sơn. Vậy phiền anh nha, tôi đi tiếp dẫn cái đã. Đồng chí Sơn cầm tập hồ sơ, rồi gật đầu đi về phía cầu thang tầng 2, khu vực có phòng giám đốc. Mỹ Lan về đến nhà, trong lòng rất lo lắng, cô quyết định nhắn tin cho bá Tùng. Bởi vì anh không kết bạn Facebook với cô, nhưng mà Lan đã từng gặp Tùng vài lần khi anh đến đón Uyên, nên Lan hy vọng anh sẽ vẫn nhớ mình. Một người có thế lực như bá Tùng có thể giúp đỡ, tìm ra Uyên nhanh hơn. Nghĩ thế, Lan vội vàng nhắn tin. Chào anh ạ. Em là Mỹ Lan, là bạn của Uyên, dạy cùng trung tâm với Uyên. Hy vọng anh sớm đọc tin nhắn này. Uyên đã mất tích sáng nay trên đường đi chơi biển. Chỉ một lát sau, Lan thấy cuộc gọi từ bá Tùng. Cô vui mừng nghe máy. Dạ, anh bá Tùng phải không? Chào em, anh vừa đọc được tin nhắn của em. Em nói sao cơ? Tại sao Uyên lại mất tích? Lan kể tóm tắt lại sự việc cho Tùng nghe. Anh cau mày tiếp nhận thông tin, rồi nói nhanh. Cảm ơn em đã trình báo cảnh sát. Anh sẽ gọi về nhà trước và sẽ cố gắng về trong thời gian ngắn nhất, có thể là ngày mai. Lan gật đầu. Vâng, em và chị giám đốc trung tâm đã đến báo cảnh sát, nhưng mà em nghĩ anh là người có thế lực, có thể thúc đẩy mọi việc nhanh hơn. Em rất lo cho Uyên. Bá Tùng cảm ơn Lan một lần nữa rồi tắt máy. Anh nhíu mày suy nghĩ, tại sao Uyên lại có thể mất tích được? Cô ấy là người rất cẩn thận, không thể bỗng nhiên lại bị bốc hơi, chẳng còn dấu vết. Ai đã làm gì cô ấy? Thảo nào sáng nay anh gọi cho Uyên không được. Trong lòng đang rất nóng ruột. Anh cứ ngỡ máy của hết pin, bởi vì sáng nay vẫn thấy cô chụp hình cùng với Lan trên Facebook. Thấy Tùng đăm chiêu, ngồi ngẫm nghĩ, Giang Nam bước tới. Sao vậy em? Mọi chuyện đang rất tốt kia mà. Tùng nhìn anh. Tôi đã mất tích rồi. Trước thái độ kinh ngạc của Nam, Tùng kể sơ qua sự việc. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là bố mình, nên Tùng gọi điện thoại ngay cho ông Trọng. Thấy con trai gọi về, ông cười. Con trai, ở Hàn Quốc vẫn nhớ bố sao? Tùng nói rất nhanh. Bố ơi, Uyên trên đường đi biển bỗng dưng mất tích. Các giáo viên trung tâm tìm không kịp, nên đã báo cảnh sát. Không biết bắp có bận phá án hay không bố? Ông Trọng ngạc nhiên đến thảng thốt. Mất tích. Bắp nó đi mấy ngày rồi, đi đâu con bé cũng không nói, nhưng mà nó bảo đi xa, công việc của nó nên bố không dám hỏi. Được rồi, con gửi cho bố số điện thoại của cô Lan đó. Bố sẽ gặp và cùng với chú Dũng tìm kiếm xem sao. Bố sẽ tới trụ sở cảnh sát để nhờ họ đốc thúc. Tùng dạ một tiếng rồi nói. Vì cảnh sát, họ cũng nhiều vụ án nên bố đến, họ sẽ xúc tiến nhanh hơn. Chắc ngày mai con sẽ về, việc bên này nhà Nam vậy. Cũng may chiều nay cuộc họp quan trọng cuối cùng rồi. Ông Trọng gật đầu rồi tắt máy. Bà Linh nãy giờ nghe không sót một từ. Bà ngồi phịch xuống ghế. Linh tính của bà chẳng lẽ lại giận vào cô con dâu bé nhỏ ấy. Không được, Quyền chẳng có thù oán với ai. Tại sao lại mất tích bí ẩn như vậy? Trong khi ông Trọng gọi điện cho Dũng và Lan, bà chuẩn bị quần áo cho chồng và ăn mặc chỉnh tề, dặn dò Vũ Tư dài việc, rồi chờ chồng gọi điện thoại xong sẽ cùng đi với ông. Vợ chồng ông Trọng đến thẳng công ty hiệp sĩ của chú Dũng. Lan cũng được hẹn tới đó, chú Dũng nói. Trước khi đi Hàn Quốc, bờ có hỏi về Tây Nam, cha dượng của bố. Em đã bảo có cần em theo dõi không, nhưng mà bờ nói không cần. Tuy nhiên cha dượng của bố thì không thù oán gì với cháu Uyên cả, nên em nghĩ không liên quan tới tay đó đâu. Ông Trọng nói. Bây giờ mình qua bên cảnh sát, nhờ họ đưa ra phương án đã. Chỉ mấy phút sau, từ phòng trực ban, ông Trọng được đưa thẳng lên gặp giám đốc. Đồng chí giám đốc đưa tay ra bắt tay với ông rồi nói. Anh có việc gì gọi điện là được rồi, sao cần nhiều người đến đây thế? Đồng chí trực ban chỉ vào Lan và nói. Thưa giám đốc, sáng nay cô này đến đây trình báo về sự việc mất tích của một giáo viên ở trung tâm Anh ngữ ABC trên đường đi biển. Nhưng mà khi họ ra về tôi lại tiếp nhận vụ trộm cắp. Vừa lúc đồng chí Sơn ở phòng điều tra, tôi có nhờ đồng chí ấy đưa hồ sơ lên đây. Ông Trọng nói. Đó là con dâu của chúng tôi, tên là Hoàng Tú Uyên. Hai đứa chuẩn bị làm đám cưới, chỉ chờ bá Tùng đi công tác về và cẩm trang phá án xong lần này. Đồng chí giám đốc hết nhìn ông Trọng, lại nhìn sang đồng chí An rồi nói. Sáng giờ tôi chưa nhận được tập hồ sơ mất tích nào của Hoàng Tú Uyên cả. Đồng chí Sơn có vào đây gặp tôi đâu. Ông bá Trọng và đồng chí An nghe xong câu nói thì sửng sốt. Rồi đồng thanh. Anh nói sao cơ? Vị giám đốc thành phố C xác nhận lại lời mình vừa nói. Đúng vậy, sáng giờ tôi đã gặp cậu Sơn đâu. Sao nhận hồ sơ được chứ? Đồng chí An trực ban nhíu mày suy ngẫm rồi nói. Tại sao lại như thế? Bởi vì cầm hồ sơ xong, tôi thấy anh Sơn đi thẳng lên cầu thang tầng 2. Tôi cứ nghĩ là anh Sơn báo cáo rồi. Việc này là lỗi của tôi. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi xin chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Đồng chí Mạnh, giám đốc cảnh sát thành phố C nói. Được rồi, bởi vì lúc đó cũng có dân đến báo án. Chứ không phải còn ngồi chơi mà không hoàn thành nhiệm vụ. Giả lại tin tưởng đồng đội sẽ giúp đỡ mình cũng là một phẩm chất tốt. Chỉ là tôi không nghĩ đồng chí Sơn lại chưa đưa tài liệu cho tôi. Không nghĩ Sơn dám làm việc đó. Ông bá Trọng nãy giờ lắng nghe, chợt lên tiếng. Tôi nghĩ vấn đề không đơn giản như vậy. Cậu Sơn tôi cũng biết, và tôi nghĩ hành động báo cáo vụ án mất tích lên cấp trên là nhiệm vụ. Tôi cho rằng Sơn có lý do riêng nào đó. Đồng chí Mạnh gật đầu. Tôi đồng ý với ý kiến của anh. Thú thật với anh, đây cũng là người nhà cả. Sơn là đối tượng tôi đang theo dõi, và đó chính là lý do vì sao trong chuyên án lần này tôi không cử đồng chí Sơn theo đuổi. Những người đi theo anh ở đây chắc chắn là những người anh tin cậy. Trong đó có anh Dũng hiệp sĩ, tôi đã biết là rất giỏi. Ngừng một lát để nhìn những gương mặt trong phòng, đồng chí Mạnh nói tiếp. Trong tình huống này, đồng chí An cứ xem như cậu Sơn đã đưa hồ sơ cho tôi. An cứ tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tôi sẽ cử một lực lượng cảnh sát vào cuộc để tìm kiếm cô Tú Uyên. Phạm vi sẽ là đoạn đường sát vách núi và dùng rừng rậm phía dưới đó. Tôi muốn hỏi gia đình mình có vật gì của cô Uyên hay không. Mỹ Lan lên tiếng. Dạ có, cháu có vài bộ đồ của Uyên. Sáng nay Uyên đi xe máy, túi đồ xách theo, Uyên nhờ cháu cầm để trên ô tô để khỏi lỉnh kỉnh. Đồng chí Mạnh gật đầu. Vậy thì tốt, cháu đưa cho chú một vật thân thiết với Uyên. Chú sẽ cho chó nghiệp vụ vào cuộc để đánh hơi, hy vọng tìm được manh mối. Ông Trọng lên tiếng. Nếu như bên anh cần người thì có đội ngũ nhân viên của Dũng hiệp sĩ. Chúng tôi mong muốn đem lại bình yên cho xã hội. Khi lập nên công ty hiệp sĩ, và đây cũng là việc nên làm. Vì thế anh cần người thì cứ điều động, bởi vì nhân viên bên đó được đào tạo rất bài bản. Đồng chí cảnh sát cười. Cảm ơn anh, bởi vì hiện tại chúng tôi cũng có khá nhiều vụ án đã điều động người đi. Điều tra là công việc của chúng tôi, nhưng công tác tìm kiếm cô Uyên thì quả là chúng tôi cần thêm lực lượng. Hai bên thống nhất với nhau, công ty của chú Dũng hiệp sĩ sẽ điều thêm người để tìm Uyên. Còn bên cảnh sát thành phố sẽ vừa tìm kiếm cô, vừa đưa ra phương án điều tra. Phạm vi tìm kiếm sẽ là đoạn dốc ven núi, chủ yếu là phía dưới chân núi, vì phía trên hầu như không có dấu vết, cũng chẳng có hàng quán hay nhà dân để tìm hiểu. Trong khi đó, vợ chồng bà Thủy gọi cho con cả buổi sáng không được, nên quyết định đi xuống thành phố C để tìm con. Ông bà biết, Tú Uyên không bao giờ tắt điện thoại lâu như thế, nên ông tìm tờ giấy ghi địa chỉ nhà mà Uyên đã để lại. Nếu bố mẹ có xuống chơi, sẽ dễ tìm đến dãy trọ. Bà Thủy báo với ông Thanh để đưa mẹ lên nhà em trai ở, rồi vợ chồng bà xuống cùng thành phố. Ông Thanh có ô tô nên chạy ngay về huyện Y chở mẹ về nhà mình. Cũng vì lo cho cháu gái nên ông chở vợ chồng ông ba xuống thành phố C. Cả ba tìm kiếm đến dãy trọ của Uyên. Thấy cửa đóng then cài, gọi cho con mãi không được. Bá Tùng đang ở nước ngoài cũng chẳng biết liên lạc kiểu gì, nên bà Thủy tìm sang nhà bác An. Sau khi bà giới thiệu mình là bố mẹ của Tú Uyên, bác An vui vẻ mời mọi người vào trong nhà. Bác nói: "Tôi ở một mình. Khi Uyên chưa về, anh chị cứ ở lại đây cho thoải mái. Bên nhà trọ chỉ có Uyên và Tùng có chìa khóa thôi. Vì nhiều lúc cần gì Tùng thường qua giúp Uyên, nên con bé cắt thêm một chìa cho Tùng. Tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Tú Uyên là người rất có trách nhiệm, có ý thức. Ta cứ chờ tới tối xem sao." Vợ chồng ông ba nghe như thế thì chỉ biết chờ. Đằng nào cũng tới đây rồi, có gì xảy ra thì đỡ nóng ruột hơn ở quê. Ông Thanh xin phép về thu xếp công việc, bởi vì từ sáng tới nay vợ của ông cũng đã nghỉ để chăm cho bà ngoại Uyên. Mọi việc chỉ trông chờ vào số phận. Tốt người tìm kiếm dấu vết trên đường không có kết quả. Ở phía dưới chân núi, trong một khu rừng rộng lớn với nhiều cây cổ thụ, cả những cây leo không rõ tên tuổi dằng mắt khắp nơi như mạng nhện, tạo nên một không khí thầm u bí hiểm. Lâu lâu người ta lại thấy một con rắn lục hay con rắn hổ trâu trườn bò trên những cành cây. Tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hú, cả tiếng bước chân của người trên những bụi cây khô tạo nên không khí ghê sợ. Bao quanh vách núi là cả một vùng rừng rộng lớn, vì thế việc tìm kiếm không thể đơn giản chút nào. Những chú chó nghiệp vụ sau khi ngửi quần áo của Tú Uyên thì bắt đầu vào cuộc. Phạm vi được xác định là trọng tâm chính ở phần vách núi sát khúc cua phía trên. Theo phán đoán của cảnh sát, họ cho rằng nếu Uyên đi nhanh, lúc cua không giảm tốc độ thì có thể cô bị ngã và lăn xuống đó. Đó là khu vực khá khuất, nhưng mà xe cộ tới đó thường đi nhanh bởi vì đường vắng. Để tránh bỏ sót, cảnh sát đã lùng sục khắp mọi nơi, nhưng tập trung hẳn hai chú chó nghiệp vụ và lực lượng đông hơn ở khu vực khúc cua. Đây cũng là nơi có nhiều cây cổ thụ nhất, một phần có lẽ vì phía trên là khúc cua nên khi thi công làm đường họ mở cua rộng một chút, thành ra ánh sáng sẽ xuyên xuống đường nhiều hơn. Đồng thời cây cối chỗ này sẽ dựng lên đón ánh sáng mặt trời và cao lớn, vững chãi hơn những chỗ đường sát vách núi kia. Cũng vì vậy mà khả năng bị tai nạn lại cao hơn những chỗ khác. Nếu ngã xuống dưới vướng phải cành cây, thậm chí nằm trên những tán cổ thụ rồi mới rơi dần xuống thì khả năng bị thương sẽ giảm đi bớt. Còn nếu ai lao thẳng xuống một mạch thì cũng chẳng giữ được tính mạng. Trong khi mọi sự tìm kiếm đang đi vào bế tắc thì tại ngôi nhà khang trang rộng lớn, cô Bốp đang ăn trưa xong lại ngồi xem tivi một lát nằm trên ghế sofa. Đang liêm dìm mắt, cô cậu bỗng nghe tiếng mở cửa. Không cần mở mắt, bố cũng biết là ai đang đi đến. Thấy bố nằm ngủ trên sofa, Tam nói với Hương: "Thằng bé ngủ rồi, đem đồ cất đi." Hương tay xách, nách mang, lỉnh kỉnh rất nhiều thứ đồ ăn sẵn và thực phẩm cất vào tủ lạnh. Có vẻ họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho một thời gian dài. Lâu nay họ chỉ ăn cơm hàng cháo chợ. Chắc đây là lần đầu tiên Hương thể hiện mình là một người vợ đảm đang. Cất đặt đâu vào đấy, Hương định bế bốp lên giường thì cu cậu mở mắt. Búp giờ như không nghe thấy gì nãy giờ liền nói. Ơ, bố mẹ về rồi ạ. Hương gật đầu. Ừ, mẹ xong việc sớm nên về sớm. Con lên giường ngủ đi, nằm ở đây lỡ lăn xuống sàn thì sao? Bố ngoan ngoãn, lên giường nằm ngủ. Chẳng hiểu sao, hôm nay, giấc ngủ trưa của cu cậu lại chập chờn chẳng yên. Lại cứ nhìn thấy mấy thứ linh tinh khiến thằng bé giật mình, thức giấc. Chiều hôm đó, bố không thấy bố mẹ ra ngoài như mọi khi. Nhưng mà cu cậu cũng chẳng dám hỏi. Chỉ là thấy bố ngồi dậy, mẹ Hương đem cho cậu hai quyển vở mới tinh, bút chì và cục tẩy, mọi thứ phục vụ cho việc tập viết. Bố vui mừng khôn xiết, nhìn thấy những vật này bé như được sống lại, những ngày cùng với mẹ Uyên. Cuối giờ chiều hôm đó, ông bà và bà Thủy vẫn không có tin gì của Uyên. Họ cùng với bác An đi ra tìm Hoa, hỏi Quỳnh xem có tin tức hay không. Nhưng chị cũng như họ mà thôi, thất vọng trở về nhà bác An. Cả ba người chỉ biết thầm cầu nguyện. Gần tối có mấy người ăn mặc chỉnh tề tới nhà bác An. Sau khi cúi chào, họ đưa tấm thẻ ngành và tự giới thiệu. Chào các bác, chúng cháu đến từ phòng điều tra tội phạm của cảnh sát thành phố C. Cho cháu hỏi, cô Hoàng Thu Yên hiện tại đang tạm trú ở đây có phải không? Bà An gật đầu, trong lòng dấy lên những lo lắng không tên. Dân, có chuyện gì với con bé vậy chú cảnh sát? Bà Thủy nghe vậy cũng lo sợ không kém. Chào đồng chí, tôi và ông đây là bố mẹ của cháu Uyên. Sáng giờ không liên lạc được với cháu, nên chúng tôi xuống đây tìm. Có tin gì liên quan đến con gái tôi vậy ạ? Đồng chí cảnh sát ôn tồn nói. Các bác cứ bình tĩnh đã. Chúng tôi đã đến báo với mọi người là cô Hoàng Tú Uyên bị mất tích sáng nay trên đường đi chơi biển. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm cô Uyên và điều tra để làm rõ nguyên nhân. Nếu các bác có bất kỳ thông tin gì về cô ấy, hay biết gì về những mâu thuẫn của cô ấy trong cuộc sống, thì báo cáo ngay cho chúng tôi để việc điều tra được tiến hành nhanh và rõ ràng hơn. Đây là số điện thoại của cháu. Nếu có vấn đề gì thì các bác cứ gọi vào số này nhé. Bà Thủy nghe đến đó thì không tin vào tai mình. Bà đang nghe cái gì thế này? Đứa con duy nhất của bà mất tích sao? Nó đi chơi sao lại mất tích trên đường chứ? Hai tay bà bấu chặt vào nhau, mặt bà đỏ ửng rồi tái mét, môi run rẩy không nói nên lời. Bà từ từ ngã quỵ xuống trong tiếng gọi tên thất thanh của ông bà. Đúng lúc đó, trong khu rừng đã tối mịt, chỉ thấy những bóng đèn pin lóe lên trong cuộc tìm kiếm chưa có kết quả. Bỗng một chú chó nghiệp vụ cào cào chân trên một khoảng trống rồi sủa dáng lên. Máy phát điện được khởi động, những bóng đèn văng ra từ lúc chiều ở khu vực trung tâm được bật lên sáng trưng. Cả vùng rừng tăm tối bỗng trở nên sáng rực. Mọi sự chú ý tập trung vào vị trí mà chân chú chó nghiệp vụ đang cào cào. Đó là một đám lá khô. Một đám lá rất dày như có sự sắp xếp tầng lớp của mẹ thiên nhiên. Ông Trọng nhìn vào đó với ánh mắt tràn đầy hy vọng và sự hồi hộp. Bà Linh đã được ông đưa về từ chiều, ông sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Được sự đồng ý của vị chỉ huy, ông Dũng và một số cảnh sát bắt đầu gạt từng lớp lá dày. Nhưng phía dưới chỉ có lá thôi. Mọi người nhìn nhau, chú chó nghiệp vụ thấy lớp lá đầu tiên được gạt ra thì rối rít chạy lại. Trong khi mọi người ra sức đào bới, thì anh bạn đó lại cứ ngồi cạnh đống lá vừa được gạt ra. Người chỉ huy tìm kiếm đồng chí Hoàng Phú, một người đã từng phá thành công rất nhiều những vụ án mất tích trước đó, tưởng như đã rơi vào ngõ cụt. Lúc này đồng chí Phú cau mày, đôi mày rậm như sắp chạm vào nhau. Đôi mày dày dặn kinh nghiệm, liếc nhìn từng lớp lá rồi nói. Không phải ở đây, có thể chó phát hiện ra vết máu hoặc hơi người còn sót thôi. Bởi vì dưới này kín, có thể hơi giữ được lâu. Nếu rơi từ trên đó xuống đây, dù có trườn qua cành cây thì cũng không thể dằn quá xa, mà sẽ rơi ở phương thẳng đứng từ trên cành cây. Dứt lời, ông nhìn lên những tán lá cây dày đặc phía trên, rồi ánh mắt ấy lóe lên những tia sáng. Những cành cây trên kia gãy rất nhiều theo hướng thẳng đứng, vậy là cô Uyên bị dướng vào rất nhiều cành cây trước khi rơi xuống đám lá này. Ông Trọng nghe đến đó thì nói, vậy là có khả năng khi rơi xuống đây, con dâu tôi vẫn còn sống. Đồng chí Phú gật đầu. Chính xác, nhưng mà chúng ta đã lùng sục từ chiều đến giờ, từ phía xung quanh sườn núi cho tới chỗ này, dấu vết của cô Uyên không có, chó nghiệp vụ không đánh hơi thấy, cảnh sát tìm cũng không ra. Nếu như cô ấy có sức mạnh phi thường cũng không thể đứng dậy và rời khỏi đây sau khi từ trên kia rơi xuống được. Ông Trọng gật gù. Đúng vậy, giả lại chiếc xe máy còn bé đi cũng không có ở khu vực này. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là có kẻ tình cờ nảy lòng tham khi thấy Tú Uyên bị tai nạn rơi xuống đây. Ai đó vô tình nhìn thấy nên đã cướp chiếc xe và giấu nạn nhân đi chỗ khác. Thứ hai, đây có thể là một âm mưu giết người. Chúng đã đưa cả xe và con tôi đi đâu đó để thủ tiêu. Ông Phú đưa mắt kinh ngạc nhìn ông Trọng. Bác sĩ phán đoán quả không sai. Chẳng hổ danh năm xưa cùng với sếp Phong vào tận hang ổ của bọn trùm ma túy, tiêu diệt chúng. Ông Trọng mỉm cười. Tôi nghĩ nhiều người cũng cùng suy nghĩ như tôi, chỉ là họ không nói ra thôi. Nhưng mà Uyên không có thù với ai cả. Con bé sống đơn giản và lương thiện lắm, không thể tự nhiên bị giết được. Đồng chí Phú suy nghĩ rồi nói. Cái này chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ. Có thể Uyên không gây sự với ai, nhưng ngược lại có những kẻ ganh tị muốn gây sự với cô ấy thì sao? Kiểu như cây muốn lặng mà gió chẳng chịu yên đấy. Mọi người suy nghĩ và cung cấp các mối quan hệ của cô Uyên, nhất là những người ganh tị với cô ấy. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm ra manh mối. Vì cảnh sát ấy nói xong thì quay lại chú chó nghiệp vụ đang ngồi trên lớp lá đầu tiên, xoa xoa đầu con chó. Phải nói rằng đồng chí Phú quá tỉnh táo, không tập trung đào bới ồn ào mà yêu cầu gạt từng lớp đất mở. Lỡ mày có dấu hiệu nhỏ bị bỏ qua. Đồng chí Phú tiếp tục đưa chiếc áo của Uyên cho chú chó nghiệp vụ ngửi. Anh bạn ấy lại tiếp tục cào và sủa vang lên ở lớp lá đầu tiên. Vị chỉ huy lại tập trung đèn vào chỗ đám lá được bới ra. Lẫn trong đám lá rừng là những vệt máu loang lổ, nhìn thật kỹ mới thấy, bởi vì không chỉ máu lẫn vào lá mà còn có một số vết y như màu lá rừng. Mọi người lúc này chỉ có thể xác định rằng Tú Uyên bị rơi xuống lớp lá đó, chứ chưa thể biết cô bị hại hay là vô tình rơi xuống. Điều quan trọng nhất là cô đang ở đâu vẫn chưa tìm ra, nhưng chắc chắn là Uyên đã được đưa ra khỏi vùng rừng, bởi vì trong phạm vi lân cận, cảnh sát đã cho lùng sục theo chiều hướng thu hẹp dần, nhằm tiến đến vòng trọng tâm đều không có Uyên. Đồng chí Phú buông một câu. Bảo vệ hiện trường. Đèn vẫn sáng, những tổ cảnh sát thay phiên nhau canh giữ nơi vừa phát hiện ra dấu hiệu đó. Còn lại thì trở về nhà. Ông Trọng về biệt thự với tâm trạng mệt mỏi. Bà Linh vừa đưa cốc nước cho chồng vừa hỏi. Sao rồi anh, có khả quan không? Ông kể lại tuần tự mọi việc cho bà nghe rồi nói. Em cứ bình tĩnh đi, anh nghĩ cảnh sát sẽ sớm tìm ra tôi. Đầu óc bà Linh lóe lên một gương mặt. Nhưng rồi bà nuốt những phán đoán đó vào lòng tiếp tục chờ đợi. Ăn tối xong, bà và Vũ Tư lên tầng cao nhất của biệt thự, soạn lễ dân Phật và lặng lẽ ngồi tụng kinh trước bàn Phật trang nghiêm. Một người khác cũng đang rất nồn nóng là Trương Bá Tụng. Anh gọi điện cho bố liên tục để hỏi tình hình sau khi họp xong ở Hàn Quốc, và cũng trong ngày hôm đó, Tụng lên máy bay trở về Việt Nam. Khoảng 10 giờ đêm, ông Trọng vừa dỗ dành giờ đi ngủ. Ông hứa có vấn đề gì thì bên cảnh sát sẽ báo ngay cho bà. Dĩ nhiên, ông lo sợ bà sẽ lo lắng quá vì những gì đang diễn ra, khiến bà lại nhớ cái cảnh mấy chục năm về trước, trong đêm bà bị bắt, bị treo lơ lửng trước mắt ông. Lần đó, viên đạn đó, giây phút đó, không bao giờ ông Trọng có thể quên. Bây giờ chưa tìm thấy Tú Uyên, Trúc Linh của ông chắc chắn chẳng thể yên. Hạnh phúc ông đem đến cho bà từ một trái tim đã từng tổn thương, nhưng là tình yêu trọn vẹn, tình yêu chân thành. Tuy nhiên, những ám ảnh của quá khứ, vết sẹo trên ngực trái của bà luôn là nỗi dây dứt trong ông. Dù bao nhiêu năm vợ chồng, chưa bao giờ ông để bà buồn, nhưng mà từng giờ từng phút, ông luôn nỗ lực cho hạnh phúc ấy được viên mãn. Bà Linh vừa ngủ một lát thì điện thoại của ông Trọng vang lên. Là đồng chí Hoàng Phú, ông lập tức ra ngoài nghe máy. Đồng chí có tin tức gì sao? Anh Trọng, chúng tôi vừa phát hiện ra những vệt cát ở cách đó một quãng xa. Ban nãy tôi đã báo cáo với giám đốc, đồng chí Mạnh đang có mặt ở đây. Ông Trọng gật đầu. Cảm ơn đồng chí, tôi sẽ đến ngay. Ông nói xong tắt máy, và định quay vào để thay đổi, thì bắt gặp bà Linh đang đứng ngay ở cửa. tìm được Uyên rồi sao anh? Ông trọng lắc đầu. Không phải, họ tìm thấy những dệt cát. Mà dùng đó thì chỉ có đất núi, đất đỏ, chứ cát thì chỉ có thể là biển thôi. Anh nghĩ họ có phương án mới. Bà Linh bấu chặt vào nhau. Em... Bà định xin ông đi theo, nhưng biết chắc rằng ông sẽ không cho. Cuối cùng điện thoại của ông reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Ông trọng nhìn vào màn hình rồi nói. Chị Bass. Phía bên kia, Gia Khiêm đang ngồi trên chiếc Lamborghini hướng về phía biệt thự nhà ông trọng. Dượng ơi, tình hình chị dâu sao rồi? Con có nghe anh Bờ nói hết. Ông trọng nói qua mọi việc. Khiêm nói nhanh. Để con đi cùng với Dượng. Bà Linh yên tâm hơn khi chị Vass cùng với ông trọng. Vì lòng bà cũng đang rối như tơ giò. Chỉ mấy phút sau, bóng dáng cao lớn của Gia Khiêm đã đứng trước cổng biệt thự. Chiếc xe lao vun vút trên con đường tấp nập, hối hả trong nhịp sống về đêm của thành phố C. Đến nơi, mọi người đang tập trung vào tấm bản đồ lớn phía trước mặt. Đồng chí Phú nói, theo phán đoán của tôi, có thể cô Uyên bị hại. Bọn chúng chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ tạo ra vụ tai nạn để cô ấy rơi xuống. Phía dưới này có kẻ đợi sẵn và thủ tiêu. Tôi nghĩ rằng chúng đưa cô Uyên đi trước, rồi quay lại giải quyết chiếc xe, nên mới vô tình để lại những dệt cát. Gia Khiêm nói, vậy là lúc đó chị ấy đang sống, cho nên chúng mới muốn dìm xuống biển. Do đó khi quay lại đem theo cát từ bãi biển, có phải không ạ? Đồng chí Mạnh giám đốc gật đầu. Phải. Giờ đó cũng đã có người xuống tắm biển rồi. Họ tắm sớm cho mát, như vậy chúng sẽ chọn nơi nào ít người để hành động. Biển rộng mênh mông như thế, bọn này thật là ác độc. Tiêu diệt đến cùng. Ông Bá Trọng lên tiếng. Có những bãi có nguy cơ hay xảy ra tai nạn đuối nước, nhưng mà nơi đó bị cấm người tới tắm, hoặc cũng có những chỗ tắm không được đẹp, sẽ thu hút ít người. Chúng ta tập trung vào đó. Chivas nén tiếng thở dài. Nhưng mà nếu thả sớm, thì giờ này liệu có còn người nữa không? Ông Trọng nhìn vào màn đêm trước mặt. Còn nước còn tát. Nhờ các đồng chí tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Đồng chí Mạnh chỉ trên tấm bản đồ những chỗ đánh dấu sẽ tìm kiếm, dù hy vọng rất mong manh. Biển đêm đẹp và hiền hòa, những thuyền câu mực xa xa như những ánh nến lấp lánh. Công tác cứu hộ cứu nạn được khoanh vùng, những thợ lặn và thuyền cứu hộ được triệu tập. Những câu mò kim đáy biển quả không sai chút nào. Một thân hình nhỏ bé được phán đoán thả xuống biển liệu có còn tồn tại được sau hai cú hành hạ hay không. Đã bị ném từ trên cao lại bị dìm xuống biển, dù sức mạnh kinh khủng đến đâu thì cũng khó mà giữ được mạng. Sợi dây hy vọng cuối cùng cũng chỉ là người ở hiền sẽ gặp lành, làm việc thiện sẽ tích được phúc đức. Đến rạng sáng, khi những đoàn tàu đánh cá đã trở về trên biển khơi với những mẻ cá nặng lưới, hai bãi biển được chọn vẫn còn vắng hoe người, chỉ có lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong một đêm không kết quả. Những người thợ lặn thẫn thờ nhìn mặt biển mênh mông. Sự bất lực lóe lên trong ánh mắt sau những lần tìm kiếm nạn nhân không thành công khiến lòng họ nặng trĩu. Sân bay thành phố C, một thân hình cao lớn với dáng dấp vội vã bước ra. Tú Uyên, anh đã trở về. Bá Tùng nhanh chóng di chuyển về biệt thự của bố mẹ. Mới sáng ngày ra, tiếng bà Trúc Linh tụng kinh khiến lòng anh có một chút bất an. Uyên của anh vẫn chưa được tìm thấy, có lẽ giờ đây mọi người đều trông chờ vào sự mầu nhiệm mà thôi. Vũ Từ mặt buồn thiêu chào Tùng rồi nói, ông chủ vừa mới nghỉ được một lúc, cậu đi khẽ thôi nhé. Bá Tùng gật đầu cảm ơn Vũ rồi đi rửa mặt mũi và thay quần áo. Anh dự định gọi cho Gia Khiêm thì thấy em họ gọi tới. Anh Bơ, anh về rồi sao? Tùng gật đầu bảo, ừ, anh đang định gọi cho em đây, mà đang tính để lát nữa bởi vì bố mới về. Tức là em cũng chưa được nghỉ ngơi gì đúng không? Tối qua em đi với bố anh mà. Khiêm nói, dạ em cũng có nghỉ được một chút, nhưng mà Dượng thì đi theo đoàn tìm chị dâu từ chiều qua. Anh để Dượng nghỉ thêm đi. Nhìn chung là phạm vi ở biển thì anh biết rồi đấy, nó rất mông lung, chỉ biết trông chờ vào phép màu thôi. Bởi vì với những gì chị ấy đã trải qua thì sức như chúng ta cũng khó tồn tại, huống hồ một người phụ nữ như chị dâu. Từng lời nói của em họ khiến cho lòng Tùng đau như có ai đó cứa. Giá mà anh có thể thay cô chịu đựng những đau thương đó. Trái tim vừa mới đập loạn nhịp vì yêu, nay cũng vì yêu mà đau đến không ngôn từ nào tả nổi. Cô gái bé nhỏ của anh quá thiện lương và tốt đẹp, sao lại có thể bị hại chứ? Chỉ cần nghĩ tới cảnh cô bị rơi từ trên cao, băng qua lớp lá cây xuống đất, rồi tới cảnh cô bị ném ra biển. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cho trái tim anh đau đớn như một vết thương bị khoét sâu. Rồi ai đó cầm cả nắm muối lớn mà chà xát, đau đến mức không thể thở nổi. Tu Huyền bé nhỏ của anh, trong trẻo và hồn nhiên như vậy, một tâm hồn thánh thiện như thế sao có thể bị đối xử tàn nhẫn vậy? Nếu tìm ra kẻ đó, bá Tùng này thề sẽ băm dằm nó ra thành trăm mảnh mới yên lòng. Uyên, anh biết tìm em ở đâu? Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Tùng chợt giật mình khi nghe âm thanh trong điện thoại vang lên. Bơ, anh còn ở đó không? Anh có ổn không? Có nghe em nói không đấy? Tùng giật mình rồi gật đầu đáp. Anh đây, anh đang suy nghĩ ai có thể làm ra cái việc kinh khủng như vậy với cô ấy. Gia Kiềm thở hắt ra một tiếng. Anh có thực sự ổn không đó? Tùng lại gật đầu. Anh ổn, anh không tin rằng mình sẽ không tìm ra Uyên. Chắc chắn cô ấy vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh và đang chờ anh đến tìm cô ấy. Khiêm nhẹ giọng. Anh Bơ, vậy là anh đang không ổn rồi đấy. Anh phải tin vào sự thật. Một người rơi từ trên vách núi xuống chân núi, chưa kể lại bị ném ra biển. Bản thân em cũng không muốn có điều gì tệ xảy ra với chị dâu. Nhưng mà em nghĩ anh phải luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Cái chúng ta cần lúc này là tỉnh táo, chứ không phải đau buồn. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Tùng hiểu chứ, một người bình thường sao có thể chịu đựng được những điều đó. Bất chợt anh nhớ đến bố mẹ Uyên. Hai người sẽ như thế nào nếu biết tin ấy? Chắc chắn bố mẹ sẽ tìm đến anh sau khi không liên lạc được với cô. Bởi vì cứ vài ngày Uyên sẽ lại gọi về nhà một lần cơ mà. Và tới lúc đó anh cũng chẳng thể nào giấu được. Trái tim anh có ngàn lần gào thét rằng Uyên không sao. Nhưng mà lý trí vẫn đủ tỉnh táo để hiểu một điều rằng mình phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xảy ra. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng, được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 19h45 phút ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.